Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ Phạm, anh làm sao thế? Lý Hà Thủy hoảng sợ nhìn anh ho như sắp chết tới nơi. Đang yên đang lành tự nhiên ăn cháo vào thì lại ho. Cô nghi ngờ, định giật lấy tô cháo từ tay anh. Em làm gì vậy? Trả lại cho anh. Vũ Dĩ Phạm ăn phải miếng cháo mặn muốn rụt lưỡi, nhưng vẫn cố làm như không biết gì. Đây là cháo mà hiệu trưởng mua cho anh. Sao lúc nãy còn ống ẹo chê cháo trắng cơ mà, bây giờ lại ăn như chết đói thế? Lý Hà Thủy bĩu môi, chẳng lẽ cháo này lại ngon đến thế? Đã vậy, cô cũng muốn thử một miếng. Cho em một miếng đi. Không được. Anh khổ sở than trời, nếu để Hà Thủy nếm được cháo này, cũng không biết cô ấy sẽ làm gì cha con Kỳ Tâm nữa. Đã đến nước này, anh nhắm mắt nhắm mũi, nuốt hết tô cháo vào miệng. Wow, ngon dễ sợ luôn. Rồi anh lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Hôm sau, cả lớp ngạc nhiên vì người bước vào lớp không phải là thầy Vũ như mọi khi, mà là cô giáo Ly. Thầy Vũ bị bệnh, tuần này có thể không lên lớp được. Thời gian này cô sẽ dạy môn toán cho các em thay thầy ấy. Trời, thầy bị bệnh gì vậy cô? Có nặng lắm không ạ? Cả lớp lo lắng hỏi, duy chỉ có một mình Kỳ Tâm là bất mãn khoanh tay trước ngực. Cô không ngốc đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của cô giáo Ly khi nhìn cô. Cô cũng không ưa gì cô ta cả. Hà Kỳ Tâm, em không nghe giảng mà nhìn đi đâu đấy? Đừng nghĩ mình là con hiệu trưởng mà sắc sược với tôi. Ly Hà Thủy bực tức, lớn tiếng mắng Kỳ Tâm. Cả lớp học 40 con người, nhưng cô ta chỉ để ý mỗi một mình Kỳ Tâm. Chỉ cần Kỳ Tâm phạm phải một lỗi gì, cô ta lập tức mắng xa xả. Hoa Kỳ Tâm, mời em lên bảng làm bài tập số 5. Cả lớp hú hồn. Bài đó rất khó, Sâm Phong còn chưa làm được. Không lẽ Kỳ Tâm làm gì chọc giận cô giáo Ly rồi sao? Quả nhiên, Kỳ Tâm loay hoay cả buổi vẫn chưa làm được bài toán đó. Ly Hà Thủy thấy vậy càng lên nước. Đã không làm được bài, còn không chịu nghe giảng, vô lễ với giáo viên nữa. Em về nhà chép 100 lần nội quy, buổi sau nộp cho tôi. 100 lần nội quy. Cô giáo Ly bị điên rồi sao? Cả lớp sợ xanh mặt. Một vài người đứng lên xin cô giáo giảm bớt hình phạt cho Kỳ Tâm. Ai nói giúp Hoa Kỳ Tâm? Phạt gấp đôi. Ly Hà Thủy cao ngạo nói. Kỳ Tâm không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt. Cô giáo Ly thân mến, nãy giờ em ghi âm hết rồi, giờ chỉ cần gửi cho thầy Vũ cu te thôi. Đúng như Kỳ Tâm dự đoán, chỉ 5 phút sau, chuông điện thoại của Ly Hà Thủy vang lên. Cô ta nghe máy xong, sắc mặt tái mét, mắt trừng trừng nhìn Kỳ Tâm. Cô có chút việc gấp phải đi trước, các em tự quản nhé. Cô ta hớt hải chạy đi, làm gì còn vẻ kiêu ngạo hống hách như lúc quát mắng Kỳ Tâm nữa. Tại bệnh viện. Hà Thủy, em làm anh thật là thất vọng. Vũ Dĩ Phàm thở dài nhìn cô gái đang sụt sùi khóc lóc trước mặt mình. Dĩ Phàm à, em chỉ muốn giúp anh xả giận thôi. Con bé là học sinh của anh, em không có quyền làm gì nó cả. Em xin lỗi. Hôm nay anh sẽ xuất viện, không phiền em phải dạy thay anh nữa đâu. Anh kiên quyết nói, mặc kệ Ly Hà Thủy van xin níu kéo. Dĩ Phạm, anh với cô bé Kỳ Tâm đó không bình thường. Cô ta cười lạnh. Đó là chuyện của anh. Anh lạnh lùng đáp lại. Tối hôm đó, tại nhà Vũ Dĩ Phàm. Anh hai, anh bị cô nào đá hả? Sao mặt bí xị thế kia? Thằng quỷ kia, biết gì mà nói. Ăn nhanh lên rồi đi rửa bát đi. Suốt ngày rửa bát. Bố mẹ để em đến đây ở cùng anh là để anh chỉ bảo em học hành, chứ không phải đến làm ô xin cho anh đâu nhá. Vũ Dĩ Việt nhe răng trợn mắt cãi lại. Ngoan, đi rửa bát đi. Sau này anh lấy vợ, sẽ có người rửa bát thay em. Anh nhớ đấy. Một lúc sau, Vũ Dĩ Phàm nằm dài trên sofa xem tivi. Dĩ Việt, ra mở cửa đi. Nhà của anh đi mà mở. Anh tức điên lên. Ở trường bị bà thím Hoa Kỳ Tâm chọc tức. Vẫn còn chưa đủ hay sao? Ở nhà lại đến thằng em trai trời đánh này. Có tin anh đóng gói trả em về cho bố mẹ không hả? Để tôi đi vậy. Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp con nít. Phú Sĩ Việt lầu bầu như ông cụ non. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net